chỉ là ở trước mặt Khương Thành, đương nhiên hắn sẽ không lộ ra vẻ mệt mỏi. Thế mà ngươi đã hồi phục sức mạnh huyết mạch. Hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc một lần nữa, hơn nữa còn hơn mấy lần trước. Bởi vì phát hiện nhỏ này gần như thực sự lật đổ đạo của hắn. Bản chất của huyết đế là thiên đạo chí bảo huyết hải ấn, phong tỏa huyết. Mạch là tác dụng chủ yếu của chí bảo này. Trước đó, huyết mạch đã bị hắn phong tỏa, trừ khi là dùng đạo của bản thân. Chống lại, nếu không thì không thể giải thoát được. Mà hiện tại, Khương Thành xem như là đã phá vỡ luật sắc này. Sao ngươi có thể làm được? Phạt. Thành ca mở chiếc quạt xếp ra một cách phóng khoáng, cười hì hì. Ngươi muốn biết? Huyết đế gật đầu. Hắn có thể chắc chắn rằng Khương Thành vẫn chưa tu luyện được đạo của bản. Thân, thật sự không khỏi tò mò. Thực ra rất đơn giản. Thành ca vung vẫy nhẹ nhàng chiếc quạt xếp trong tay, vẻ mặt thâm sâu khó dò. Bởi vì ta không có thiên tâm. Lông mày của huyết đế hơi cau lại. Đây thật sự là lý do. Khương Thành không có thiên tâm, cũng không phải là bí mật gì ở cấp cao. Của thiên cung, đương nhiên hắn cũng đã biết từ lâu rồi. Điều đó có nghĩa là hắn hoàn toàn không được thiên đạo chấp nhận. Nguyên tiên giới là thế giới của thiên đạo, một người không được thiên đạo. Chấp nhận, về cơ bản có thể kết luận rằng không có tương lai. Nếu không phải Khương Thành liên tục thể hiện những khả năng đáng kinh. Ngạc, bọn họ đã xem hắn như một tên vô dụng từ lâu rồi. Lẽ nào, không được thiên đạo chấp nhận, thật ra cũng có lợi. Không sai. Thành ca vung vẫy nhẹ nhàng chiếc quạt xếp, vuốt chiếc cằm nhẵn bóng. Nghiêm túc gật đầu. Các ngươi đều cho rằng không có thiên tâm là chuyện xấu, trên thực tế là. Trong họa có phúc. Chắc chắn ca sẽ không nói là bởi vì hệ thống khôi phục lại thiết lập gốc cho ta. Thuận miệng thì nói dối. Lông mày của huyết đế càng nhíu chặt hơn, đây là ý gì? Khương Thành đứng bên cạnh hắn thong thả cười nói, huyết hải ấn là thiên. Đạo chí bảo, tượng trưng cho thiên đạo của nguyên tiên giới, nhưng ta không. Tin thiên đạo. Cái gọi là tin thì có, không tin thì không có. Huyết hải ấn của ngươi đối với ta mà nói, là không có. Hắn vung vẫy chiếc quạt liên tục, trịnh trọng nói, vì vậy, ta thoát khỏi phong. Tỏa của huyết hải ấn chỉ là việc trong một khoảnh khắc mà thôi, ta nghĩ rằng. Nó không tồn tại, vậy thì nó sẽ không tồn tại. Điều này rất hợp tình hợp lý, không phải sao? Huyết đế rất muốn nói, hợp tình hợp lý cái rắm. Nhưng lại không có bằng chứng để bác bỏ. Bởi vì Khương Thành thực sự không có thiên tâm, cũng thực sự thoát khỏi. Phong tỏa của huyết hải ấn một cách thần kỳ. Nhưng dựa theo những gì hắn nói, thiên đạo đã trở nên hư ảo mờ mịt. Còn có việc như vậy? Điều này không hẳn đâu. Huyết đế có cảm giác đạo của bản thân sẽ bị lật đổ một lần nữa. Là một trong 10 thiên đạo chi tử, hắn vô cùng tin tưởng vào thiên đạo. Hắn từ đạo của bản thân mà lên đạo thần cũng nhờ dựa vào thiên đạo đắc. Nặng thành. Đột nhiên hiện tại có người nói với hắn rằng, chỉ cần ngươi không tin, thiên. Đạo sẽ không tồn tại nữa, tác dụng của thiên đạo cũng sẽ không tồn tại nữa. Điều này quả thực cảm thấy hơi sụp đổ tín ngưỡng. Ngay cả đạo của bản thân, cũng có dấu hiệu sắp bị tan rã. Không thể nào. Điều này không thể nào. Hắn liên tục lắc đầu. Đường đường là một thiên đế, hắn không thể dễ dàng bị lật đổ như vậy. Chắc chắn là sai chỗ nào đó rồi. Ánh mắt của hắn lại trở nên kiên định một lần nữa. Ngay sau đó, hắn cảm thấy ớn lạnh từng trận, một đầu tóc đen và quần áo của. Hắn cũng bị thổi bay trong gió. Ngươi đang làm gì vậy? Hắn cau mày nhìn Khương Thành. Bên cạnh hắn, Thành ca đang ra sức quạt chiếc quạt xếp, chẳng qua là phương. Hướng của quạt không chỉ có bản thân hắn, còn đặc biệt quan tâm đến huyết. Đế. Trước khi hắn vung vẫy nhẹ nhàng chiếc quạt xếp, huyết đế chỉ xem hắn như. Đang giả vờ học đòi phong nhã. Hiện tại hắn lại quạt dữ dội như vậy, hơn nữa còn thay đổi phương hướng nhiều. Lần, hắn quạt về phía bản thân một cách rất ngẫu nhiên, điều này cảm thấy hơi khó giải thích. Khụ, không có gì. Thành ca cười gượng một tiếng, sau đó cất chiếc quạt xếp đi. Không phải ta đang lo lắng bộ não của ngươi vượt quá số lần vận hành sẽ quá nóng, giúp ngươi quạt gió hạ nhiệt sao? Thật ra trong lòng hắn đang âm thầm bối rối. Tại sao đạo cụ của hệ thống không có tác dụng? Vừa rồi trong lúc tiện miệng nói dối huyết đế, thật ra hắn định trong lúc đối. Phương không thể nhận thấy, dùng chiếc quạt xếp này tiễn đối phương về Tây. Thiên! Không phải ngươi nói ta không giết được đạo thần sao? Ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là bất ngờ. Theo tình huống bình thường, đạo cụ của hệ thống ra tay, nên là giết không nói. Lý mới đúng. Kết quả lại chẳng có tác dụng gì cả. Sao có thể như vậy? Lúc này, cuối cùng Khương Thành cũng nhớ ra bốn chữ trong hệ thống trước. Đây miêu tả về chiếc quạt xếp, diệt cô bảo cụ. Lẽ nào thứ này chỉ có tác dụng với cô thần? Hắn đang đặt ra những suy nghĩ lung tung này, huyết đế không biết tên này. Vừa rồi đang mưu hại chính mình, nhìn tình hình xung quanh. Hẳn là Yến Khai đã biết ngươi chưa chết. Một lượt giết người mới sắp đến rồi. Khương Thành nhún vai. Ta cầu còn không được, chỉ sợ hắn không dám tới. Quạt xếp không đối phó được huyết đế, cũng không đối phó được hắn sao. Huyết đế chỉ xem hắn đang tiện miệng khoác lác, sau đó nói, ngươi và ta ở. Thế giới của hắn, phân không ra sống chết, tốt hơn hết là nên tạm thời dừng tay. Tương lai tái chiến. Ý của ngươi là? Khương Thành giật khóe miệng. Không phải ngươi muốn liên thử với ta để đối phó với Yến Khai đó chứ? Đúng vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1585. Ngươi thật sự là... Khương Thành cảm thấy rất vô lý, sau khi kìm nén vài giây, mới nghĩ ra một từ. Để miêu tả. Thật sự rất biết linh hoạt mà. Có phải ngươi đã quên rằng ta đã giết chết cháu trai Lăng Hầu của ngươi rồi? Không. Sau đó ngươi còn đuổi theo giết chết ta một trận, hại ta rơi xuống nơi này. Mà cách đây không lâu, ta vừa mới giết ngươi một lần. Mối thù như vậy, thế mà cũng có thể tạm thời buông bỏ được sao? Hơn nữa, không phải ngươi đường đường là thiên đế sao? Thế mà lại muốn oan ức cho bản thân mà liên thủ với kẻ thù. Niềm kiêu hãnh của thiên đế ở đâu? Huyết đế ngược lại rất thoáng với điều này. Ta phong tỏa ngươi một lần, ngươi cũng làm tổn thương ta một lần, ngươi cũng không hề chịu thiệt. Đối với Yến Khai, nếu hai người chúng ta không liên thủ với nhau, sẽ chỉ bị hắn chia ra đánh bại. Hiện tại, sức mạnh của cô thần giới được chia thành ba nhóm. Hắn, Khương Thành và toàn bộ cô thần giới do Yến Khai đứng đầu. Mà ba nhóm này, Yến Khai trấn thủ sân nhà có thế lớn nhất. Đối với huyết đế, việc liên thủ với Khương Thành là chuyện vừa khôn ngoan, vừa hợp lý. Thành ca không có hứng thú với việc liên thủ. Hệ thống đã đưa ra một phương án, không thể nói là mặt cưỡi rồng bay, mà là mài dao xoèn xoẹt, trực diện thịt trên thớt. Cần phải liên thủ sao? Hơn nữa, nếu bọn họ liên thủ giết chết hắn, há chẳng phải huy chương quân sự sẽ bị chia đôi sao? Đừng lo lắng, ca sẽ một mình tiêu diệt hắn. Hắn dùng quạt xếp đã gấp lại gõ vào ngực bản thân. Tiêu diệt hắn. Huyết đế đánh giá hắn từ trên xuống dưới một vòng, thản nhiên phun ra năm. Chừ. Kẻ ngu không biết sợ. Tính khí hung bạo của thành ca nổi lên. Nếu như ta thật sự làm được thì sao? Huyết đế cười nhẹ, có phải ngươi cho rằng dựa vào thánh lực đặc biệt của ngươi, thì ngươi có thể xuyên thủng phòng ngự của đạo của đối phương, chỉ một lần hành động đã giết chết hắn. Đương nhiên thành ca sẽ không để lộ tác dụng đạo cụ của hệ thống. Thế là hỏi ngược lại. Có vấn đề gì sao? Có vẻ như ngươi hoàn toàn không biết gì về cảnh giới của đạo thần. Nếu như đối mặt với người khác, huyết đế sẽ không có kiên nhẫn để phổ cập kiến thức. Nhưng Khương Thành quá đặc biệt, hơn nữa, hiện tại hắn quả thật muốn dựa vào tên này. Đạo thần có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, nhưng đại khái có thể chia thành hai loại. Một loại là dạng như của ta, lấy nguyên tiên giới làm nền tảng, tu luyện thiên đạo thật sự. Đạo của bọn ta, có nguồn gốc từ thiên đạo. Tương lai nếu như siêu thoát, vậy thì thành tựu cũng sẽ không thua kém gì. Thiên đạo đúng đắn duy nhất. Đề cập đến cảnh giới bản thân sẽ đặt chân đến trong tương lai, Khương Thành cũng cảm thấy hứng thú. Vậy loại còn lại thì sao? Loại còn lại là dạng như Yến Khai, bọn họ tách khỏi nguyên tiên giới tự lập môn hộ. bọn họ không cần sự chống đỡ của thiên đạo nguyên tiên giới, bản thân. Yến Khai là thiên đạo của cô thần giới, ý chí của hắn là ý chí của toàn bộ thế giới này. Nếu như ngươi muốn tiêu diệt hắn, vậy thì phải chịu sự phản công của toàn bộ cô thần giới. Trừ khi ngươi tiêu diệt toàn bộ cô thần giới, nếu không thì không thể giết được hắn. Cuối cùng Khương Thành cũng đã biết độ khó. Đừng nhìn sáu đạo thánh mạnh nhất trong cô thần giới, bọn họ trông có vẻ không khó tiêu diệt, nhưng thế giới này vẫn còn có hàng trăm triệu tiên nhân khác nữa. Đó đều là sinh linh. Dưới tình huống không thù không oán, hắn thực sự không thể ra tay. Hơn nữa, cho dù hắn có thể làm đến bước này, cho dù thiên hoang bất diệt, thể không sợ sự trói buộc nghiệp chướng vô biên, hắn vẫn phải đối mặt với sự cắn trả to lớn lúc hủy diệt cô thần giới. Sức mạnh bùng phát trong một thế giới, thật là kinh khủng biết bao. Hắn không thể không xúc động. Chuyện này cũng quá vô lý, quả thật là chơi xấu mà. Huyết đế thản nhiên nói, đạo thần tự ta thành đạo, vốn dĩ hy vọng có thể trở thành một vị thần thật sự, siêu thoát khỏi thiên đạo trong tương lai. Vậy thì đạo thần tự lập môn hộ của bọn họ, còn cao cấp hơn so với những đạo thần dựa vào nguyên tiên giới của các ngươi một chút đấy. Khương Thành trầm ngâm nói. Muốn ngồi ngang hàng với thiên đạo, thậm chí siêu thoát, chắc chắn không nằm trong phạm vi kiểm soát của thiên đạo, đúng không? Rời khỏi nguyên tiên giới giống như hắn, mở ra lối riêng, ngược lại đã xem như là đã thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Cái này liên quan đến quan niệm thành đạo của huyết đế. Lúc hắn nói ra câu hỏi này, nụ cười của huyết đế không còn ôn hòa nữa, mà trở nên lạnh lùng hơn. Mở ra lối riêng. Trói buộc. Siêu thoát. Tiên lực của Yến Khai được tu luyện từ nguyên tiên giới, các quy tắc của hắn được cảm ngộ từ nguyên tiên giới. Có một sự chế dẻo sâu sắc dâng lên trong mắt hắn. Cô thần giới của hắn ngoài mặt là mở ra lối riêng, nhưng từ trước đến nay vẫn từ nguyên tiên giới, cứ một mực học không đâu vào đâu, hắn lấy cái gì siêu thoát? Chưa kể, hắn nhìn vào mắt Khương Thành một cách sâu sắc. Tại sao hắn lại muốn mở ra lối riêng? Còn không đợi Thành ca trả lời, hắn đã chậm rãi hất cằm lên. Vốn dĩ thiên đạo của nguyên tiên giới là đạo đúng đắn duy nhất, tại sao chúng ta lại không thể học nó? Rõ ràng là chúng ta có thiên đạo đúng đắn, tại sao lại không ngừng phạm sai lầm? Được rồi, được rồi. Khương Thành thấy cảm xúc của tên này càng ngày càng kích động, cũng không thèm tiếp tục kích thích hắn. Tranh cãi qua niệm kiểu này sẽ không có kết quả. Nếu không thì sẽ lật đổ đạo của bản thân. Theo lời của ngươi, cô thần Yến Khai hoàn toàn không thể giết chết được. Huyết đế thản nhiên nói, nếu ở nguyên tiên giới, ta có thể giết chết hắn. Nhưng hiện tại, ta và ngươi đều rơi vào cô thần giới, dưới sự kiểm soát của hắn, cho dù muốn thoát khỏi đây cũng không làm được, nói chi đến việc giết hắn. Thành ca nhún vai, có vẻ như không lo lắng về tình thế khó khăn này. Cho nên nói tới nói lui, ngươi không thể xử hắn chứ gì. Huyết đế gật đầu. Đối với kế hoạch hiện tại, chỉ có thể dùng đạo của bản thân để áp chế đạo của hắn, ép buộc hắn mở đường ra khỏi cô thần giới, ngươi và ta mới có thể thoát khỏi đây, trở về nguyên tiên giới. Đạo của ngươi mạnh hơn của hắn. Đó là đương nhiên. Huyết hoàng khẽ thở dài, nhưng trong thế giới của hắn, ta phải chịu quá nhiều hạn chế, cho dù đến gần hắn cũng rất khó có thể làm được, không có cơ hội tiến hành giao chiến đạo với hắn. Hắn chậm rãi nhìn Khương Thành, trong mắt tràn đầy hy vọng. Đó là lý do vì sao ta cần ngươi. Thánh lực đặc biệt của ngươi, hẳn là có thể đánh thủng tiên lực và căn nguyên của hắn cũng như những ngăn trở của cô thần giới, tạo cơ hội đó cho ta. Sau đó ngươi có thể áp chế hắn. Không sai. Thành ca híp hai mắt. Cho nên ta đánh phụ trợ, ngươi đến thu hoạch. Mặc dù huyết đế không quen với kiểu miêu tả này, nhưng quả thật là ý này. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu không chúng ta chỉ có thể bị mắc kẹt trong cô thần giới. Hắn sâu xa nói, cũng rất có thể trong tương lai, thời gian trôi qua, ngươi sẽ ngày càng yếu đi, sẽ thực sự bị hắn chinh phục, bị buộc phải trở thành thuộc hạ của hắn, chỉ có thể tin tưởng và chấp hành đạo của hắn. Đến ngày đó, ngươi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Khương Thành biết lời nói của hắn không phải là bắn tiếng đe dọa. Nhưng cầm đạo cụ của hệ thống trong tay, đó lại là một vấn đề khác. Ca không muốn đánh phụ trợ. Hắn chắc như đinh đóng cột nói. Huyết đế cao mày, ngươi đừng hành động theo cảm tính. Nếu như ngươi ghi hận ta trả thù, vậy ta có thể hứa, trong vòng 100 triệu. Năm sau khi trở lại nguyên tiên giới, ta sẽ không làm hại đến ngươi. Nếu không phải hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Khương Thành, hắn không thể. Hứa như vậy được. Dù sao thì trong mắt hắn, Khương Thành nguy hiểm hơn rất nhiều so với Yến. Khai. Người này không có thiên tâm nhưng lại thông thạo kiếm đạo hoàng mỹ, thậm chí còn có thánh lực đặc biệt, chắc chắn sẽ đe dọa đến thiên đạo. Mà hắn dựa vào thiên đạo, đương nhiên sứ mệnh là bảo vệ thiên đạo. Đối với sự chủ động nhượng bộ của hắn, Thành ca không cảm thấy vinh hạnh. Đột nhiên khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Hay là, chúng ta cược một ván, thế nào? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1586. Mặc dù không hiểu những thỏa thuận đánh cược giữa Khương Thành và Thu Vũ Tuyền, cũng không biết rõ phong cách của Thành ca, nhưng rõ ràng huyết đế không quan tâm đến đánh cược gì đó. Đối với chuyện này mà đùa rõ ràng là không quá khôn ngoan. Có liên thủ hay không, ngươi quyết định một lời. Là thiên đế, hắn vẫn có sự kiêu ngạo mà hắn nên có. Mặc dù rất muốn hợp tác, nhưng nếu như Khương Thành tùy tiện ra điều kiện, hắn sẽ không nhượng bộ thỏa hiệp. Cùng lắm thì bị mắc kẹt với nhau ở đây trong cô thần giới. Nếu muốn ta đồng ý liên thủ, vậy thì chỉ có thể đánh cược theo cách này. Khương Thành cũng không nhân nhượng. Huyết đế nhìn hắn một cái thật sâu, giọng điệu dịu đi một chút. Đánh cược như thế nào, ngươi nói ta nghe xem. Thành ca không chút do dự nói, thì cược ta có thể tự tay giết chết cô thần. Yến Khai hay không? Còn chưa nói hết, huyết đế đã lộ ra vẻ mặt khó chịu. Đánh cược của ngươi có ích lợi gì? Theo hắn thấy, Khương Thành chỉ đang xem chuyện lớn như chuyện trẻ con mà. Thôi. Hay là đang tiêu khiển cho bản thân? Yến Khai là một đạo thần trong tình trạng hoàn hảo, mà cô thần giới cũng là địa bàn của hắn. Đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ như vậy, cả hai liên thủ còn không đủ cơ hội chiến thắng. Một thân một mình, không thể rời khỏi cô thần giới. Chớ nói chi là Khương Thành đang nói về việc giết chết Yến Khai, không chỉ là rời khỏi nơi này. Nếu như một mình ta không giết được hắn, vậy xem như là ta thua. Thành ca lẩm bẩm nói, đến lúc đó, ta sẽ tôn ngươi làm đại ca, sau này chỉ hành động theo lời một mình ngươi, đại ca nói đi hướng đông thì đi hướng đông, đại ca nói lên trời thì lên trời. Hắn cười hiếp mắt nhìn huyết đế, lời nói khá dụ dỗ. Không phải ngươi muốn liên thủ sao? Chỉ cần ngươi thắng cuộc cá cược, chỉ là chuyện một câu của ngươi mà thôi. Huyết đế ngây ngẩn cả người. Đừng nói là hắn, ngay cả tiểu trong sáng một nguyệt ở bên cạnh cũng sững sờ. Đến hiện tại, đương nhiên nàng biết cấp bậc của hai người trước mặt mình cao. Đến mức nào, bọn họ là tồn tại có thể chống lại thần của cô thần giới. Lúc những đại lão cấp cao thảo luận những vấn đề to lớn, thế mà lại như chuyện. Đùa vậy sao? Lời này của ngươi là thật sao? Cuối cùng huyết đế cũng có hứng thú, rất có hứng thú. Mong muốn lớn nhất hiện tại của hắn là gì, còn không phải là giết chết Khương Thành, diệt trừ kẻ thù của thiên đạo mà hắn nghĩ hay sao? Nhưng hắn cũng hiểu rằng, rất khó để thực hiện mong muốn này. Rõ ràng là huyết hải ấn đã phong tỏa huyết mạch của Khương Thành, kết quả hắn lại thoát được. Rõ ràng Yến Khai đã giết chết hắn, vừa đảo mắt hắn lại nhảy nhót vui vẻ. Đây rõ ràng là có thiên mệnh tại thân trong thế giới vô hình mà. Giống như thiên đạo chi tử, mười thiên đế bọn họ, đã gặp phải những tình huống tuyệt vọng vô số lần trong quá trình nổi dậy trong quá khứ, nhưng lần nào cũng sẽ thoát khỏi nguy hiểm một cách thần kỳ. Những người như vậy rất khó giết chết. Nói trắng ra là, đãi ngộ của nhân vật chính. Hiện tại vụ cá cược này đã cho hắn một hy vọng. Nếu như Khương Thành thực sự cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của chính mình, tuân theo mệnh lệnh của bản thân, vậy thì sau này không cần phải lo lắng. Hắn gây tai họa cho thiên đạo nữa. vì lúc đó, bản thân có thể trông chừng hắn, luôn luôn trói buộc hắn. Thậm chí còn có thể bảo hắn nỗ lực chiến đấu, bảo vệ thiên đạo. Điều này có lợi hơn là giết hắn. Đương nhiên là thật. Thành ca vỗ ngực nói, từ trước đến nay, ta luôn nghiêm túc về chuyện này. Nếu ai thua, sau này gặp mặt phải gọi đại ca, tự xưng là tiểu đệ. Đối với chỉ thị của đại ca, ta cũng không nhất định phải ngoan ngoãn tuân. Theo, dù sao cũng là tiểu đệ chứ không phải thuộc hạ. Nhưng ít nhất phải tận. Tâm tận lực. Không. Huyết đế nghiêm nghị nói, trưởng ấu tôn ti, đối với mệnh lệnh của đại ca. Đương nhiên tiểu đệ phải hoàn toàn nghe theo, không được có bất kỳ phản. Kháng nào. Vốn dĩ thành ca không có ý định quá đáng. Dù sao thì hắn cũng chỉ muốn một cái tên. Bảo một thiên đế sau này phải gọi chính mình là đại ca, không phải rất có thể. Diện sao? Đặc biệt là một thiên đế vẫn đang kìm nén ý muốn giết bản thân, vậy thì càng thích hơn. Chỉ cần huyết đế có thể duy trì tôn kính với bản thân là được, không nghĩ đến. Việc sẽ thật sự biến hắn thành thuộc hạ của bản thân. Kết quả là đối phương khăng khăng chủ động đào hố sâu hơn. Ngươi chắc chứ? Ca không có ý tốt nhướng mày. Đương nhiên chắc chắn. Không suy nghĩ thêm chút nữa sao? Nếu như ngươi thua, sau này gặp mặt phải. Gọi ta là đại ca, hơn nữa còn phải nghe theo chỉ thị của ta. Không cần suy nghĩ. Huyết đế nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười lắc đầu. Nếu ngươi thực sự có thể một mình giết chết Yến Khai, ta nhận ngươi làm đại. Ca thì có gì phải ngại? Suýt nữa thành ca bật cười ra tiếng. Vậy được, cuộc đánh cược được thành lập từ bây giờ. Một lời đã định. Vì tính chính thức của cuộc đánh cược, thậm chí huyết đế còn cố ý giơ tay trực. Tiếp đưa một nguyệt qua. Vụ cá cược này, ngươi là nhân chứng duy nhất. Vừa nói xong, ba luồng thần quang rơi xuống đỉnh đầu một nguyệt. Thành ca cũng không biết có tác dụng gì. Đoán chừng lại là tác dụng đạo của hắn. Nếu có ai phá vỡ khế ước, trời đất sẽ tấn công người đó. Huyết đế quả quyết. Hét lên. Là một nhân chứng, một nguyệt đã phải chịu áp lực rất lớn. Trước mặt hai đại lão, nàng không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì, chỉ cảm. Thấy bản thân giống như địa vị quá thấp, hoàn toàn không gánh vác nổi trách. Nhiệm nặng nề như vậy được. Bốp bốp bốp bốp. Thành ca không khỏi vỗ tay khen ngợi. Không hổ là thiên đế, rất xem trọng người khác, có tinh thần nghi lễ như. Vậy. Hoàn thành thỏa thuận đánh cược, tâm trạng huyết đế khá tốt, thậm chí ánh. Mắt nhìn Khương Thành cũng hơi thân thiết. Dù sao thì ở trong mắt hắn, đây cũng là tiểu đệ tương lai, có thể nói trước là. Người nhà. Không phải ngươi muốn đi giết Yến Khai một mình sao? Hắn là một động tác tay mời. Hiện tại có thể xuất phát. Hắn xác định rằng Khương Thành nhất định sẽ thua không thể nghi ngờ, không thể thành công. Dù sao thì với số mệnh của Khương Thành, hẳn là thất bại cũng sẽ không chết. Chỉ để hắn vẫy vùng một lần là được rồi. Trở về lại tiếp tục liên thủ thôi, nhưng lúc đó thì bản thân dùng thân phận đại ca. Để chỉ huy hắn. Chờ ta tu luyện thêm vài ngày. Mặc dù rất có lòng tin vào phương án của hệ thống, nhưng Khương Thành cũng biết, tình huống đã không còn giống với trước đây. Lúc hắn bị giết, kẻ thù chỉ có một mình cô thần. Quạt xếp do hệ thống cung cấp, cũng chỉ dùng để đối phó với một mình cô thần. Nhưng sau khi giết ra, có thể còn gặp phải những cao thủ trong 6 môn phái lớn, thậm chí là những cô thần giới khác. Những lâu la cản đường này, cần được dọn dẹp. Tu luyện. Huyết đế buồn cười. Thầm nghĩ ngươi nước đến chân mới nhảy có phải quá hồn nhiên rồi không? Hiệp ước đánh cược đã xong, ngươi muốn dở thủ đoạn gì thì cũng đã muộn. Rồi. Đừng lo lắng, chỉ cần vài ngày thôi. Nói xong, Khương Thành lấy tiên thảo nhận được từ Bá Vũ cung lúc trước ra. Lại bắt đầu quá trình tu luyện ăn cỏ. Nhìn thấy hắn nhét từng nắm tiên thảo vào miệng, huyết đế liên tục lắc đầu. Hắn cảm thấy cách làm này của Khương Thành là vô nghĩa. Nói trắng ra, lực giới nguyên của cô thần giới là một sức mạnh do bản thân Yến Khai tạo ra. Nếu Yến Khai chết, lực giới nguyên sẽ mất tác dụng. Mà tất cả tiên thảo cũng là do bản thân Yến Khai tạo ra. Nếu muốn, thậm chí hắn có thể tạo ra hàng chục triệu tiên thảo nhất đẳng. Trong mắt của huyết đế, thứ đồ chơi này là phế phẩm, không đáng một xu. Chỉ là hắn không biết rằng, thứ mà Khương Thành muốn tu luyện không phải là lực giới nguyên, mà là dùng tiên thảo để kích thích lực trọc. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1587. Nếu nói sự thúc đẩy của tiên thảo tứ đẳng là nhỏ giọt, thì tác dụng của tiên thảo nhất đẳng là long trời lở đất. Ngộ đạo tiên thụ cảm nhận được kẻ thù xâm nhập, lập tức điều động quả của lực trọc đi tiêu diệt những kẻ thù này. Lực trọc cuộn trào mãnh liệt tràn vào kinh mạch và khắp mọi nơi trong cơ thể của Khương Thành. Có rất nhiều dấu ấn của lực trọc đã để lại trong cơ thể hắn. Mà những dấu ấn này nhanh chóng được hạt giống lực trọc hấp thụ, sau đó phát triển mạnh hơn. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy quá trình hạt giống bén rễ và nảy mầm, tương tự như hạt giống huyền lực trước kia. Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự tiến bộ, nâng cao tu vi trong lực trọc của bản thân. Nhưng khi tiên thảo tiếp tục được tiêu thụ, hắn dần dần nhận ra rằng tác dụng thúc đẩy lực giới nguyên đối với bản thân trở nên ngày càng yếu đi, càng ngày càng trở nên ít rõ ràng hơn. Nói trắng ra, kinh mạch của hắn đã sản sinh ra kháng thể dưới sự gột rửa lần lượt của lực trọc. Không cần nhiều sự trợ giúp từ lực trọc đã có thể ngăn chặn sự xâm nhập của lực giới nguyên một cách tự nhiên. Khi còn lại hàng trăm gốc tiên thảo tam đẳng, lực giới nguyên đã không thể khiến ngộ đạo tiên thụ phản ứng nữa. Bởi vì tiên thụ nhận định rằng đây không phải là một mối đe dọa đối với hắn. Không cần quả lực trọc làm việc không cần thiết. Khương Thành biết rằng hành trình tu luyện ăn cỏ của bản thân đã kết thúc. Lúc này, lực trọc mà hạt giống lực trọc có thể điều động đã vững chắc hơn gấp 3 lần so với thánh lực của đạo thánh bình thường. Điều này thực sự vượt quá sự mong đợi của Khương Thành. Phải biết rằng, trước khi đến cô thần giới, hắn hoàn toàn không có thánh lực thuộc về riêng hắn. Thậm chí một chút manh mối cũng không có. Mà hiện tại, thánh lực của hắn đã mạnh hơn bất kỳ đạo thánh nào. Hắn không dùng đến tiên thảo còn lại nữa, thế là giao hết cho Mộc Nguyệt. Mộc Nguyệt vừa vui mừng vừa lo sợ, lập tức nói không dám nhận. Huyết đế ở bên cạnh cười nhẹ. Ngươi cứ nhận đi, có thể quen biết với hắn, vốn dĩ là cơ duyên vận mệnh của ngươi. Sau đó hắn nhìn về phía Khương Thành. Hiện tại đã có thể khởi hành rồi sao? Tu vi của lực trọc không thể cảm nhận được từ bên ngoài, hắn cũng không biết. Những ngày qua Khương Thành đã tu luyện ra cái gì? Thành ca chậm rãi rút kỵ khuyết kiếm ra, chỉ về một điểm nào đó của bầu trời. Đầy sao? Tiên lực tràn vào cuồn cuộn mãnh liệt, kiếm đạo thập tam trọng lâu ngày không? Gặp ầm ầm vết ra. Trong khoảnh khắc, bầu trời đầy sao bị cuốn trôi sạch sẽ như cát chảy bị rửa. Sạch. Ba người lại xuất hiện trong thế giới dưới lòng đất một lần nữa. Nhưng chỉ một lúc sau, ba người lại bị cưỡng ép chuyển đổi không gian một lần. Nờ. Rõ ràng, đây là bút tích của Yến Khai. Là chúa tể của cô thần giới, hắn thực sự có thể kiểm soát mọi thứ. May mắn thay, Khương Thành và huyết đế không tu luyện đạo của hắn, bọn họ cũng không thuộc về thế giới này, nếu không hắn có thể giết hai người chỉ bằng một ý nghĩ. Lần này, ngay khi ba người vừa mới xuất hiện, bọn họ đã bị rơi vào tầng tầng lớp lớp vòng vây. Thứ xuất hiện trước mặt bọn họ thực sự là sáu môn phái lớn. Cực Vũ Đạo Thánh và Hiền Văn Đạo Thánh thình lình xuất hiện. Mà các đạo tôn của mỗi môn phái cũng sát khí đằng đằng. Thế mà huyết ma vẫn còn sống. Cái gì? Nhìn thấy huyết đế đứng bên cạnh Khương Thành, các cao thủ của sáu môn phái lớn đều vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa còn lui về sau hàng chục dặm một cách lễ phép. Không còn cách nào khác, mức độ đáng sợ của huyết ma đã ăn sâu vào xương tủy của bọn họ từ lâu. Cùng so sánh, ngược lại Khương Thành lại không có sức uy hiếp mạnh mẽ như vậy. Cho nên bọn họ nhanh chóng chào hỏi Thành ca. Tặc tử, thế mà ngươi lại thông đồng với huyết ma. Còn nói muốn giúp bọn ta đối phó với huyết ma, quả nhiên không giữ chữ. Tính. Lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng. Lời chào hỏi bình thường này, Thành ca đã nghe rất nhiều kể từ khi hắn xuất đạo, đã miễn dịch từ lâu. Hắn chỉ cười, hỏi ngược lại một câu. Vậy các ngươi chờ ở đây, là muốn làm gì vậy? Lẽ nào là để nên đón ta? Chiến thắng trở về sao? Sáu môn phái lớn đương nhiên không phải. Lý do tại sao bọn họ lại đợi ở đây, là vì bọn họ nhận được lệnh của cô thần. Đặt trận ở đây trước để bao vây giết chết ma đầu Khương Thành đã xúc phạm. Đến cô thần. Là chúa tể của cô thần giới, Khương Thành sống lại không lâu thì Yến Khai. Đã nhận ra. Sau khi phát hiện Khương Thành và huyết đế liên thủ, hắn cũng nhận thức. Được nguy cơ, cho nên đương nhiên hắn muốn sử dụng hết toàn bộ lực lượng. Tinh nhuệ có thể sử dụng. Khương Thành, ngươi dám cả gan trở thành kẻ thù của cô thần, quả thật là tội. Đáng muôn chết. Cực Vũ Đạo Thánh lạnh giọng quát lên, còn không mau bỏ binh khí xuống. Quy y cô thần, cầu xin sự tha thứ của hắn. Bọn họ là đệ tử và thuộc hạ của Yến Khai, xem như là có mối quan hệ ràng. Buộc với cô thần giới. Yến Khai trở nên mạnh hơn, tức là thiên đạo của cô thần giới trở nên mạnh. Hơn, bọn họ cũng có thể trở nên mạnh hơn. Ngược lại, nếu Yến Khai bị tổn thương và trở nên yếu ớt, vậy thì bọn họ cũng sẽ bị như vậy. Ngoại trừ một số người bị giết ở Bá Vũ Cung, năm môn phái lớn khác hoàn. Toàn không hề quen với Khương Thành, hoàn toàn không có chút thù hận nào. Nhưng bảo vệ Yến Khai là lập trường đã định trước tự nhiên của bọn họ. Khương Thành thở dài. Có vẻ như chỉ có thể đại khai sát giới một lần nữa. Nếu như không tiêu diệt những người chặn ở trước mặt bọn họ, ngay cả mép của Yến Khai cũng không thể chạm vào. Mà huyết đế đang đứng ở phía sau hắn thì đứng khoanh tay, tư thế thảnh thơi. Xem trò vui. Ngươi đã nói, một mình ngươi có thể làm được, ta sẽ không nhiều chuyện. Hắn chỉ dùng huyết hải ấn che phủ bản thân và Mộc Nguyệt. Ta chịu trách nhiệm bảo vệ tính mạng của nhân chứng là được, ngươi có thể. Bắt đầu. Thành Ca nhún vai, quả nhiên không thể trông cậy vào tên này giúp bản thân thu. Dọn binh lính linh tinh. Thúc giục lực trọc, xung quanh kỵ khuyết kiếm xuất hiện kiếm quang đặc. Biệt dữ dội. Ánh mắt của huyết đế hơi nheo lại. Hắn nhận ra rằng thánh lực của Khương Thành ít nhất cũng mạnh hơn mấy lần. So với lần trước chiến đấu, lẽ nào lần trước hắn không thực sự phát toàn lực? Sao? Hơn nữa, thánh lực cũng không phải sử dụng như vậy. Ngay sau đó, Khương Thành lập tức giết ra. Mục tiêu đầu tiên là Cực Vũ Đạo Thánh và các đạo tôn của Bá Vũ Cung phía. Sau hắn. Ngay khi hai bên vừa giao chiến, Cực Vũ Đạo Thánh ở phía đối diện đã sử dụng pháp tắc không gian. Hoàn toàn không thua kém pháp cảnh bên nguyên tiên giới. Năm cây đồ đằng khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất, giống như năm ngọn núi. Sáu luồng hư ảnh căn nguyên lao thẳng lên trời, tỏa ra sức mạnh to lớn vô biên. Khương Thành hơi kinh ngạc. Những đạo tôn và chí tôn hắn đã gặp trước đây hoàn toàn không thể sử dụng căn nguyên. Bởi vì những gì cô thần giới có thể liên kết, chỉ có 15 quy tắc mà Yến Khai nắm giữ, không tồn tại căn nguyên gì cả. Nhưng hiện tại Cực Vũ Đạo Thánh lại dùng đến. Hơn nữa, trong số 11 quy tắc của hắn, có 3 trong số đó là bản thân Yến Khai không có. Hắn có thể liên kết với nguyên tiên giới. Căn nguyên như vậy, cô thần giới là không nào thể có. Khả năng lớn nhất là đến từ nguyên tiên giới. Huyết đế nhanh chóng nói, có vẻ như Yến Khai đã đặc biệt mở ra một con đường để bọn họ có thể liên kết với nguyên tiên giới, nếu không thì không thể nào liên kết với căn nguyên bên đó. Hắn vừa mới mở miệng, Khương Thành và Cực Vũ Đạo Thánh đã giết đến cùng một chỗ. Thánh hồn của hai bên dẫn đầu giao chiến, Khương Thành chiếm thế thượng phong, nhưng không tạo thành lợi thế rõ ràng. Ngay sau đó, hắn và cảnh giới của đối phương va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Do bản thân không có sự gia trì của pháp cảnh, nên sức mạnh của Khương Thành ở hai đầu tấn công và phòng thủ không tăng gì nhiều, chỉ có một bí bảo. Kiền Hoàng Cổ có thể cung cấp một ít gia trì. Mà ở phía đối diện, Cực Vũ Đạo Thánh nhận được sự hỗ trợ của pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Sự va chạm giữa hai người dường như vô cùng không cân sức. Nếu không phải lần trước Khương Thành lập chiến tích chống lại huyết đế, e rằng mọi người sẽ cho rằng hắn tự tìm đường chết. Vào khoảnh khắc tiếp theo, kỵ khuyết kiếm được lực trọc bao quanh, giết vào pháp cảnh của Cực Vũ Đạo Thánh. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1588 Khương Thành không gặp nhiều trở ngại. Sau khi gặp phải kỵ khuyết kiếm, hư ảnh căn nguyên của cực vũ đạo thánh, giống như bị tan thành mây khói. Có thể gây ra chút thách thức cũng là cục đồ đằng to lớn. Trước khi ầm ầm sụp đổ, nó đã làm tiêu hao một tầng lực trọc mỏng. Ngoài ra, không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Khương Thành. Đây là thánh lực sao? Năm đạo thánh khác có mặt kinh ngạc thốt lên. Là đệ tử của Yến Khai, trước đây bọn họ đều đã tu luyện ở Nguyên Tiên Giới. Đương nhiên biết rõ khả năng của đạo thánh. Đúng là thánh lực rất đặc biệt, nhưng bình thường cũng vượt ra ngoài rào cản. Của căn nguyên, tấn công trực tiếp vào bản thể kẻ thù. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người dùng thánh lực trực tiếp hủy diệt. Căn nguyên. Còn không đợi cực vũ đạo thánh phản ứng lại, tất cả 11 luồng căn nguyên đều bị tiêu diệt, cảnh giới đã mất đi chỗ dựa ầm ầm sụp đổ. Cuộc tấn công che trời rợp đất ban đầu của hắn lập tức trở nên nhục chí. Mà sức cắn trả do sự sụp đổ của pháp cảnh mang lại khiến hắn càng thêm hoảng. Sợ và hỗn loạn. Sư tôn cứu ta. Lúc này, hắn còn đâu một chút phong thái mà một đạo thánh nên có. Tiếng gào thét của hắn có hiệu quả. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên Khương Thành mất đi mục tiêu tấn công. Cuối cùng cô thần Yến Khai vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối cũng đã ra tay. Hắn kiểm soát cô thần giới, cũng không biết đã thi triển phương pháp gì. Thế mà lại kéo cực vũ đạo thánh ra khỏi phạm vi tấn công của Khương Thành. Một cách vô căn cứ. Nhưng Khương Thành vẫn dựa vào một tia hồn niệm khóa chặt mục tiêu. Vượt qua phòng tuyến của 6 môn phái lớn, hắn đuổi theo cực vũ đạo thánh. Về phần các cao thủ khác của 6 môn phái lớn, thế mà cũng không ngăn cản. Huyết đế ở tại chỗ lắc đầu. Quá thiếu trí tuệ. Dường như là để chứng thực suy đoán của hắn, vừa mới đuổi ra ngoài. Nhiên đường lui phía sau của Khương Thành bị ngăn cách ra. Ngăn cách đó không phải là trận pháp, cũng không phải là từng tầng màn trắng, mà là một khoảng cách được cô thần giới tạo ra. Trông có vẻ không rộng, nhưng lại giống như đường được thiên đạo của tiên. Giới cắt ra, hệt như rãnh trời. Hoàn toàn không nói lý. Cuối cùng Yến Khai cũng đã ra tay. Ầm. Một kiếm gần như bất khả chiến bại của Khương Thành, bỗng nhiên giống như rơi xuống địa ngục sâu thẳm vô tận một cách nhanh chóng. Trong quá trình rơi xuống, lực trọc bị phá hủy một cách điên cuồng, nhanh chóng bị tiêu hao. Không gian xung quanh không ngừng thay đổi, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng rít thê lương. Âm thanh ầm ầm làm chấn động ý thức của tất cả mọi người trong cô thần giới, khiến cho bọn họ rung lên trong sâu thẳm thần hồn. Mãi đến cuối cùng, địa ngục hoàn toàn bị nghiền nát, cuối cùng bóng dáng của Khương Thành cũng giết ra. Lúc này, lực trọc của hắn chỉ còn sót lại không đến 30%. Mà bóng dáng của Yến Khai, cuối cùng đã xuất hiện trước mặt hắn. Khương Thành, ngươi thật sự khiến ta không thể không lau mắt mà nhìn đấy. Mặc dù không biết lực trọc là sức mạnh gì, nhưng hắn biết sức mạnh này có uy hiếp rất lớn đối với hắn. Việc ngăn chặn vừa rồi là để làm tiêu hao lực trọc. Không ngờ rằng, một trận đại chiến linh đình như vậy, thế mà vẫn không thể làm tiêu hao hết. Nhưng mà kế hoạch của hắn cũng xem như là đã thành công. Ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn. Yến Khai nhìn chằm chằm vào huyết đế ở phía xa, 6 môn phái ở bên đó trắng. Ở phía trước giống như một con đập. Nếu như ngươi và Lăng Hiển liên thủ, còn có thể gây ra một chút đe dọa cho ta. Nhưng ngươi quá bốc đồng. Khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười tự tin. Sau khi tách ra, hai người chỉ có thể để mặc ta xâu xé. Kế hoạch liên thủ trước đó của huyết đế, Yến Khai cũng có thể thấy trước hậu. Quả. Hắn biết rất rõ, đạo của huyết đế còn mạnh hơn bản thân. Nhưng dưới tình huống huyết đế không có căn nguyên và tiên lực chống đỡ. Không có cơ hội tiến hành đối đầu trực diện với bản thân. Nhưng lực trọc của Khương Thành tấn công ác liệt, có thể giết đến trước mặt bản thân. Nhưng hắn không có đạo, dù thế nào hắn cũng không thể làm rung động căn nguyên của bản thân. Hai người liên thủ thì có thể bù đắp những thiếu sót của nhau, gây ra một mối đe dọa chết người thực sự. Vì vậy, chiến thuật của hắn là phân tán và tiêu diệt, lợi dụng cực vũ đạo thánh. Để dụ dỗ Khương Thành đến một mình, để những người còn lại chặn đường. Huyết đế, cuối cùng lại sử dụng rảnh trời để trì hoãn. Chiến thuật này rất suôn sẻ. Hiện tại Khương Thành đang một mình đối mặt với hắn, đã định sẵn sẽ bị đạo của hắn đè bẹp. Mà ở bên kia, huyết đế thờ ơ, chỉ lẳng lặng nhìn qua bên này. Hắn không ra tay, sáu môn phái lớn cũng không chủ động tấn công, dù sao. Nhiệm vụ của bọn họ là ngăn cản huyết đế là được. Ta sẽ cho ngươi thời gian ba hơi thở cuối cùng để trả lời. Toàn thân Yến Khai lộ ra vẻ cao ngạo trời sinh, nhìn xuống Khương Thành một cách hờ hững. Là bị giết, hay là quy phục đạo của ta? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Thành ca mỉm cười, lặng lẽ lấy chiếc quạt xếp giấy ra. Vốn dĩ điều ta lo lắng nhất là ngươi sẽ ẩn nấp không chịu ra ngoài. Cô thần giới là của Yến Khai, có thể nói hắn có mặt ở khắp mọi nơi, cũng có thể nói là hắn không ở đâu cả. Nếu thật sự muốn lẩn trốn, có lẽ cả đời này, Khương Thành cũng không thể tìm được hắn. Nhưng hiện tại, thế mà đối phương lại chủ động đứng trước mặt hắn. Cái này không phải là giao đến tận cửa sao? Ngươi đã sẵn sàng chưa? Hắn mỉm cười mở chiếc quạt xếp ra. Cảnh tượng này khiến cho huyết đế ở phía sau hơi vô lực chửi bới. Tên này lại lấy chiếc quạt trách đó ra, lẽ nào trước khi thất bại còn phải giữ được phong thái hay sao? Ánh mắt của Yến Khai cũng trở nên lạnh lùng. Xem ra ngươi đã quyết tâm chọn con đường chết. Đi kèm với câu nói này, bầu trời sau lưng hắn sôi lên sùng sục, sức mạnh của toàn bộ cô thần giới đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Mà cũng chính vào lúc này, Khương Thành quạt một cái về phía hắn. Trong phút chốc, vốn dĩ bầu trời đang sóng gió bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thanh thế cuồn cuộn ngất trời giống như diệt thế trước kia giống như chỉ là ảo giác của mọi người. Trong khoảng không tĩnh lặng, Yến Khai hơi giơ tay phải lên, đứng sững ở đó. Trông hơi buồn cười. Cũng không phải là hắn bị thi triển định thân thuật gì đó, mà là đột nhiên hắn phát hiện ra đạo của bản thân đã bị phong ấn. Giống như hiệu quả của huyết mạch bị huyết hải ấn phong ấn. Sự thay đổi mạnh mẽ như vậy, khiến hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thậm chí đầu óc cũng bị mông muội. Đã kích thật sự quá lớn. Không chỉ có hắn, sáu môn phái lớn và huyết đế ở phía sau đều bị cảnh tượng này làm cho mông muội. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một quạt đó là cái gì? Người đầu tiên phản ứng là cực vũ đạo thánh, người vừa mới được giải cứu. To gan. Ngươi dám. Nhìn Khương Thành mài dao xoèn xoẹt về phía heo cừu, hắn vừa lạnh lùng gào thét, vừa giết đến trước mặt Yến Khai, định ngăn cản. Cuối cùng hắn và Yến Khai đều bị tổn thương. Nhưng mà điều này chỉ là vô ích. Tay trái Khương Thành cầm quạt, tay phải thúc dục kỵ khuyết kiếm, lực trọc. Còn sót lại giết vào pháp cảnh của hắn một lần nữa. Cùng lúc đó, thanh kiếm đó xuyên qua pháp tắc không gian. Cũng xuyên qua. Tiên thể của cực vũ đạo thánh, hoàn toàn giết chết hắn mà không chút hồi hộp. Nhưng lần này, kiếm của Khương Thành lại chĩa thẳng vào cổ của Yến Khai ở phía đối diện. Mãi đến lúc này, cuối cùng Yến Khai mới hoàn hồn trở lại. Cực vũ đạo thánh bị giết, nhưng hắn vẫn không hề xúc động. Toàn bộ tâm thần của hắn đều được đặt vào những thay đổi mạnh mẽ mà hắn đã gặp phải. Ngươi đã làm gì? Sau khi đạo của bản thân bị phong ấn, trạng thái của hắn hơi tương tự như huyết đế. Cũng không thể điều động sức mạnh của cô thần giới, hay thậm chí là liên kết với căn nguyên của nguyên tiên giới. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1589 Cô thần Yến Khai sắp phát điên rồi. Bởi vì sự thay đổi này quá lớn. Cô thần giới là do hắn sáng tạo ra, hầu hết mọi thứ ở đây đều là của hắn. Hiện tại, sau khi đạo của hắn bị phong ấn, hắn không thể liên kết với thế giới của bản thân. Bởi vì không tu luyện đạo của thế giới này, thậm chí hắn còn không thể điều động lực giới nguyên. Sức mạnh này là do đích thân lão nhân gia hắn tự mình phát minh ra. Đúng là vô cùng vô lý. Lúc này, thậm chí hắn còn không bằng huyết đế. Dù sao huyết đế còn có đạo của bản thân. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Đối mặt với mũi kiếm ở phía đối diện, hắn bình tĩnh không hề sợ hãi, lạnh lùng gầm lên. Ngươi đã làm gì với đạo của ta? Để giúp hắn nhận ra tình hình của bản thân, Thành Ca chỉ có thể đưa mũi kiếm về phía trước. Lúc này, đột nhiên từ phía sau vang lên từng tiếng kêu sợ hãi và tiếng la hét. Chói tai. Đừng. Đừng giết cô thần. Tuyệt đối đừng mà. Dừng tay. Người của sáu môn phái lớn không kịp kinh ngạc trước lực chiến đấu của Hương Thành, bọn họ sắp phát điên rồi. Một khi Yến Khai chết, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Đối với họ, đây là chuyện trời sập. Nhưng khoảng cách đó lại trở thành một rãnh trời ngăn chặn bọn họ, thay vào đó, ngăn chặn bọn họ ở bên ngoài. Hai người duy nhất đến đây được suôn sẻ là Huyết Đế và Mộc Nguyệt. Huyết Đế dùng đạo của bản thân để vượt qua ranh giới đó, mà Mộc Nguyệt thì được mang theo cùng một cách tự nhiên. Khương Thành, ngươi thật sự muốn giết hắn? Thấy hắn không đồng ý, Khương Thành hơi kinh ngạc. Sao, không giết được à? Ca suy nghĩ, không phải ngươi sợ sẽ thua cuộc đánh cược đó chứ? Huyết Đế lắc đầu. Huyết Đế cũng vô cùng kinh ngạc vì Khương Thành có thể đột nhiên khống chế Yến Khai. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Ai có thể làm được chuyện này? Cho dù thực sự là thần cũng không thể. Đến mức mà, lúc này thậm chí hắn không buồn nghĩ đến vụ đánh cược. Vốn dĩ hắn còn cho rằng Khương Thành không giết được đạo thần, nhưng mà cảnh tượng hiện tại, hắn không thể không tin. Nhưng trước mắt vẫn còn một việc quan trọng khác. Thật sự không thể giết. Hắn trịnh trọng nói. Sắc mặt Khương Thành không thay đổi, thản nhiên nói, cho ta một lý do. Cô thần giới là do một tay Yến Khai tạo ra, thiên đạo ở nơi này là đạo của hắn. Vậy thì sao? Vậy thì nếu ngươi giết hắn, thiên đạo của cô thần giới sẽ biến mất cùng với hắn, thế giới sẽ bị hủy diệt cùng với hắn. Huyết Đế trầm giọng nói, hàng vạn sinh linh ở thế giới này đều tu luyện đạo của hắn, tiếp tục tồn tại bằng cách dựa vào hắn. Một khi đạo của hắn biến mất, đạo hạnh của hàng vạn sinh linh cũng sẽ sụp đổ. Theo lời nói của hắn không phải là bắn tiếng đe dọa. Hiện tại đạo của Yến Khai chỉ bị phong ấn, bản thân hắn không thể liên kết được mà thôi, không hề biến mất. Một khi Yến Khai bị giết, đương nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Thế giới này được xây dựng dựa trên đạo của hắn là quy tắc sống. Còn ở đây, sau khi đạo tiêu, tất cả thiết lập của thế giới này sẽ mất hiệu lực. Hệ thống tu luyện đương nhiên cũng sẽ bị bãi bỏ. Khi đó, lực giới nguyên thật sự không tồn tại, tiên thảo cũng vô dụng. Đúng. Yến Khai giống như một dã thú bị thương nặng, hai mắt đỏ như máu trợn trừng. Nhìn chằm chằm vào Khương Thành. Ngươi không thể giết ta. Còn không mau cởi bỏ phong ấn đạo của ta, nếu không thế giới này sẽ hoàn toàn rối tung lên. Thành Ca cao mày suy nghĩ một chút. Sau đó hắn phản bác nói. Hệ thống tu luyện sụp đổ thì sụp đổ thôi, cùng lắm thì chuyển người khác đến nguyên tiên giới, tu luyện lại một lần nữa là được. Rồi. Mặc dù lực giới nguyên của những người đó không còn, nhưng cảnh giới thần hồn không thay đổi, khí hải kinh mạch gì đó đã được mở ra, mọi thứ vẫn ở đó. Trình độ cảm ngộ của bọn họ về các quy tắc vẫn còn đó. Tu luyện lại hệ thống tiên lực, muốn khôi phục tu vi cũng không phải khó. Dù sao đạo nhỏ này, vốn cũng không có giá trị gì trong tu luyện. Huyết Đế lại lắc đầu, mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Mà Yến Khai đang bị kiếm đón ở phía đối diện thì cười một cách dữ tợn. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta chết rồi, bọn họ còn có thể sống sót sao? Huyết Đế khẽ thở dài. Hắn nói không sai, một khi đạo của hắn biến mất, cô thần giới sẽ sụp đổ. Hàng vạn sinh linh ở nơi này đang tu luyện đạo của hắn, cuối cùng sẽ không có hơn 10 người sống sót. Đây cũng là lý do vì sao Huyết Đế và đám người Yến Khai theo đuổi tự ta thành đạo. Nghĩ lại nguyên tiên giới thời cổ xưa vào năm đó, thiên đạo đã mất, 3.000. Căn nguyên chia thành 3.000 chân giới. Khi đó, tất cả mọi người đều phải hứng chịu sự cắn trả mãnh liệt, vô số đại năng bị thương nặng hoặc thậm chí là chết đi, không một tiên nhân nào trong trăm vạn dặm may mắn sống sót. Đó vẫn là nguyên tiên giới hùng mạnh và rộng lớn. Vốn dĩ cô thần giới chỉ là một thế giới không hoàn chỉnh và không ổn định. Một khi sụp đổ, người có thể sống sẽ chỉ càng ít hơn. Ha ha ha ha. Ngươi giết ta đi. Yến Khai cười mở to miệng một cách điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Mộc Nguyệt phía sau Khương Thành với đôi mắt hung tợn như dã thú. Thứ nàng tu luyện là đạo của ta. Một khi ta chết, nàng cũng sẽ tuẫn tán theo ta. Ngươi ra tay đi. Mặc dù đã đến cảnh giới này của bọn họ, cái gọi là cảm tình phần lớn đã bị cắt. Đức từ lâu, tình cảm giữa nam và nữ ngay cả mây trôi cũng không tính, hoàn. Toàn không thể chạm vào bọn họ. Nhưng hắn tin rằng Khương Thành là một kẻ ngoại lai. Từ việc Mộc Nguyệt vẫn luôn được hắn mang đi cùng, có thể thấy rằng nàng vẫn rất có một vị trí trong tâm trí của Thành ca. Lúc này, những tiên nhân ở đằng xa đều nổi lên hy vọng. Khương Thành, suy nghĩ kỹ đi. Trong suy nghĩ của ngươi, sinh linh thật sự sẽ lầm than. Cho dù không nghĩ đến bọn ta, ngươi cũng nên suy nghĩ đến tiên tử bên cạnh. Ngươi chứ, nàng vô tội biết bao. Trước đó bọn họ chỉ xem Mộc Nguyệt như một con kiến nhỏ trong sáng, ai có thể để mắt nàng. Hiện tại nàng lại trở thành mấu chốt cho sự sống còn của tất cả mọi người ở cô. Thần giới. Tiên tử, ngươi cũng nói giúp với. Bọn ta quỳ xuống với ngươi. Các cao thủ của sáu môn phái lớn bên đó dứt khoát quỳ xuống, cho dù là đạo thánh hay là đạo tôn đều không thể chịu được sự sụp đổ của cô thần giới. Bản thân cũng thân tử đạo tiêu theo hậu quả mà chôn cùng. Yến Khai cũng dần bình tĩnh lại. Khương Thành, nếu ngươi giết ta, nghiệp chướng vô biên của việc hủy diệt tất. Cả sinh linh ở cô thần giới cũng sẽ ghi vào ngươi. Hắn lạnh lùng quát, ngươi cho rằng ngươi sẽ không sao à? Đến lúc đó, cho dù ngươi không chôn theo, cũng sẽ bị nghiệp chướng đó quấn. Cả đời. Hả? Thành ca bị tên này đánh bại. Lão huynh, đã đến bước này, ngươi vẫn còn đe dọa ta sao? Ngay từ đầu hắn đã không có ý thù địch gì với Yến Khai. Nếu lúc đó người này thả hắn rời khỏi cô thần giới thì hắn sẽ bình an vô sự. Chỉ làm khách qua đường. Kết quả là đối phương lại sống chết muốn chinh phục hắn, một dáng vẻ thuận ta. Thì sống nghịch ta thì chết. Vậy thì còn có thể làm sao? Ta thật sự không tin, mở hệ thống ra, trên thế giới này vẫn còn có người mà bản thân không thể giết. Dương quạt lên, hắn lại quạt vào cô thần ở phía đối diện một lần nữa. Đúng vậy, chiếc quạt này không phải chỉ có thể quạt. Nhưng sau khi quạt qua, đột nhiên toàn thân Yến Khai giống như được rửa tội. Một trận ánh sáng chói mắt cắt qua người hắn. Một hạt châu tương tự như giới nguyên châu, từ từ tách ra khỏi cơ thể hắn. Hạt châu đó cũng có nhiều màu sắc, điểm khác biệt là hơi lớn hơn một chút. Nó gần giống như một ngọn núi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1590. Ngước nhìn hạt châu đó, miệng của tất cả mọi người đều bất giác mở ra. Đôi mắt đầy kinh ngạc. Không phải vì dáng người bình thường của Yến Khai thế mà có thể chứa một hạt châu lớn như vậy. Mà là bởi vì bọn họ có thể nhìn ra hạt châu này là gì chỉ trong nháy mắt. Đào. Huyền Văn Đạo Thánh ở đằng xa hét lên đầu tiên. Đôi mắt của hắn như sắp lồi ra, vẻ mặt hoàn toàn mất kiểm soát. Mà những người khác bên cạnh hắn cũng không khá hơn là bao. Đây là đạo của cô thần đó. Thiên đạo của cô thần giới. Mặc dù chưa có ai tận mắt nhìn thấy đạo, nhưng lúc này, không ai nghi ngờ thứ bản thân nhìn thấy là đạo. Bởi vì đó là thứ bọn họ tu luyện. Đồng cam cộng khổ với bọn họ. Trời ơi, hóa ra đạo là thế này à? Đương nhiên đạo không phải như thế này. Huyết đế nhìn hạt châu trước mặt cũng ngẩn ra. Giống như gặp quỷ. Hắn biết rất rõ rằng vốn dĩ chuyện này không nên xảy ra. Vốn dĩ đạo là vô hình vô chất, chỉ xuất phát từ lý tưởng mà phát triển, không phải là vật có thật. Làm sao có thể bị tách ra được? Đối mặt với ánh mắt tràn đầy ham học hỏi của hắn, Thành ca thực sự hơi trở tay. Không kịp. Hắn chỉ thử quạt một lần nữa để xem có thể quạt ra được kết quả gì. Thật không ngờ lại làm được một việc lớn. Thế mà hệ thống lại trực tiếp cụ thể hóa đạo của Yến Khai, hơn nữa còn tách nó ra. Cái này cũng quá mạnh mẽ rồi, phải không? Đây là bí kỹ độc môn của ca, bao nhiêu năm che giấu vẫn không thể không sử dụng. Ca chuyển sang chế độ làm màu một cách thuần thục. Thật có lỗi mà. Sao huyết đế có thể tin lời nói bậy này? Nếu Khương Thành thật sự mạnh như vậy, lúc trước bản thân đuổi theo giết hắn. Chắc chắn đã bị hắn bóp chết từ lâu. Hắn nhìn vào chiếc quạt xếp. Nhưng Yến Khai đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn. Không thể. Điều này là không thể nào. Trước đó, đạo của hắn chỉ bị phong tỏa, hiện tại là thật sự không thuộc về hắn. Đạo của ta. Hắn xoay người, bay về phía quả cầu khổng lồ như một ngọn núi. Như con thiêu thân đuổi theo ánh sáng, bất chấp tất cả không quay đầu lại. Khoảnh khắc hắn chạm vào quả cầu, đột nhiên cả người giống như bị điện giật. Sau đó, hắn nhanh chóng bốc hơi, biến thành một đám khói xanh, biến mất. Trong không khí. Sắc mặt Khương Thành kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn định ngăn cản, kết quả. Cô thần chết rồi. Nhìn ánh mắt thắc mắc của hắn, huyết đế nặng nề gật đầu, giọng điệu trở nên. Hơi thổn thức. Đúng vậy, hắn chết rồi. Như thể hắn biết Khương Thành không hiểu, hắn cũng đặc biệt giải thích một câu. Sau khi đạo bị tách ra, hắn chẳng khác nào chưa từng tu luyện đạo đó, cho. Nên vào khoảnh khắc hắn chạm vào nó, hắn đã bị gạt bỏ và tấn công. Trong khi hắn nói ra điều đó, bản thân hắn cũng cảm thấy vô lý. Chuyện này gọi là gì đây? Bị đạo của bản thân giết chết, chỉ sợ đây là cách chết kỳ lạ nhất trong số các. Cách chết cao cấp, cũng là cách có độ khó cao nhất. Là một người cũng đã tu luyện đạo của bản thân, hiện tại tâm trạng của huyết. Đế rất phức tạp. Đạo thần chết, đây là chuyện lớn như thế nào? Năm đó, thập thiên đế cùng nhau nổi dậy thành lập thiên cung, rất nhiều cao. Thủ đã bị giết, nhưng chưa từng có một đạo thần nào. Kết quả là Khương Thành đã làm được chuyện thần kỳ như vậy. Hơn nữa, dường như không có hậu quả xấu gì. Mặc dù Yến Khai đã chết, nhưng thiên đạo của cô thần giới vẫn còn đó, thế. Giới này không hề sụp đổ như những gì bọn họ dự đoán trước đó, cũng không. Có ai chôn theo hắn? Trong một lúc, những người không ngừng kêu gào trước đó cũng dừng lại. Sau khi nhận ra không có chuyện gì xảy ra, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng không có ai vừa khóc vừa la hét đòi trả thù cho Yến Khai. Nhưng mà, dường như tình huống này không thể cứ kéo dài mãi. Hạt châu khổng lồ này đang tan chảy. Huyết đế cẩn thận quan sát đạo châu đó, nhận thấy có một chút thay đổi. Ở mép mờ mịt như sương nước, thấm dần vào bên trong từng chút một. Yến Khai đã chết, đạo này không có căn cứ, vô căn vô cơ, cũng không có ai. Tiếp tục cung cấp nguồn lý niệm cho đạo này, sớm muộn gì nó cũng sẽ tiêu tan. Trong trời đất, không hổ là thiên đế, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình huống kỳ. Quái này, những vẫn nhanh chóng nhìn ra được vấn đề. Một khi nó hoàn toàn biến mất, cô thần giới vẫn sẽ sụp đổ. Lời vừa nói ra, những cao thủ của sáu phái ở phía xa lại hoảng hốt lo sợ một lần. Nờ. Không. Không phải chứ. Lẽ nào chúng ta vẫn phải bị chôn theo sao? Hiện tại Yến Khai đã chết, chúng ta nên làm gì? Không còn cách nào để xoay. Chuyển cả. Trời ơi! Ta không muốn chết. Huyết đế ngược lại không lo lắng, mà là thản nhiên nói, quá trình này sẽ rất dài, người của cô thần giới các ngươi có thể di chuyển đến nguyên tiên giới. Trước. Như vậy ít nhất có thể tránh được một trận đại nạn. Còn không đợi Khương Thành lên tiếng, đột nhiên những tiên nhân ở đằng xa. Hét lên. Không. Thật ra không cần thiết. Huyền Văn Đạo Thánh nỗ lực vượt qua rãnh trời đó, nhưng sức mạnh lại. Không đủ, vẻ mặt nôn nóng chặn lại ở bên ngoài có hơi buồn cười. Để ta hấp thụ hạt châu này, kế thừa đạo của cô thần, vậy là vấn đề này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Hắn vừa nói như vậy, mọi người chợt nhận ra. Đúng vậy. Đạo châu không có vật dẫn, cùng lắm thì cho nó một vật dẫn mới là được rồi. Bọn họ đã tu luyện đạo của cô thần giới, sẽ không bị từ chối. Mà một khi kế thừa đạo châu này, vậy thì có thể bỗng dưng có được đạo của Yến Khai. Theo một nghĩa nào đó, điều này cũng tương đương với hợp đạo. Mặc dù đây không phải là kế thừa tu vi tiên lực và trình độ cảm ngộ quy tắc, nhưng kế thừa đạo sẽ trực tiếp trở thành chúa tể của cô thần giới. Trực tiếp kiểm soát một thế giới. Phàm là tiên nhân đã quy y đạo này, đều là thuộc hạ của bản thân. Muốn cái gì không có. Khi đó, tu vi chẳng là gì cả. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, tất cả mọi người của sáu môn phái lớn đều điên. Cùng. Giao cho ta đi. Giao cho ta. Khương Tiền Bối nhìn ta này, nhất định ta sẽ đối xử thật tốt với cô thần. Giới. Khương Tiền Bối chọn ta, không ai thích hợp hơn ta. Huyết Đế chọn ta. Huyết Đế làm ngơ trước những tiếng la hét điên cuồng ở phía xa. Hắn mỉm cười với Thành Ca. Thực ra, ngươi không cần phải nhường cơ hội này cho bọn họ. Hiện tại, chỉ cần ngươi bắt đầu quy y đạo này, vậy thì có lẽ là ngươi cũng có thể hấp thụ nó. Hiện tại Yến Khai không còn nữa, ngươi không cần phải khuất phục và bị bất cứ ai kiểm soát. Sau đó, ngươi sẽ trở thành một đạo thần. Cơ hội này đã không thể dùng từ cơ duyên để miêu tả nữa, cũng không phải là nghịch thiên cải mệnh, mà là một bước thành thần. Nếu như đạo thần cũng được xem là thần. Còn ngươi thì sao? Thành Ca không tiến lên phía trước. Từ trước đến nay, nếu có lợi thì hắn sẽ chiếm, nhưng lần này lại duy trì sự kiềm. Chế to lớn một cách hiếm thấy. Nếu đã có cơ hội tốt như vậy, thế thì tại sao ngươi không lên? Huyết Đế thong thả thở dài. Đạo bắt nguồn từ lý tưởng, không thể chồng chất. Cho dù ta thật sự có thể hấp thu đạo của hắn, đến lúc đó ngược lại sẽ ảnh hưởng đến đạo của ta, tiếp theo sẽ hại đến bản thân ta. Khương Thành nhún vai, hắn không có hứng thú lắm. Mặc dù ta không có lý tưởng gì đó, nhưng ta cũng không có ý định ở lại cô. Thần giới. Đối với hắn, thế giới mà hệ thống lười thu thập quá nông cạn, nào có muôn màu. Muôn vẻ như nguyên tiên giới. Lúc đầu hắn không hợp với thiên đạo của nguyên tiên giới, hiện tại sao có thể hợp với đạo ở đây? Về phần ứng cử viên cho đạo châu này. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua đám tiên nhân ở phía xa. Cuối cùng, hắn nhìn Mộc Nguyệt ở bên cạnh. Ta cảm thấy nàng là người thích hợp nhất.